Ông xã tổng tài hắc ám, chương 335, góc truyện audio.com, ánh mắt kia giống như hàn băng nam cực ngàn năm không tan, chỉ liếc mắt một cái là có thể đem người ta đông cứng. Mẹ nó, không phải là cùng quán quán nói có mấy câu thôi sao? Có cần đến mức này không? Yên lặng mắng trong lòng một chút, Cơ Dã Hỏa đột nhiên phát hiện đại lục mới, anh chạy nhanh tiên lên hai bước, duỗi tay chọc chọc bả vai Lâm Quán Quán. Quán quán, quán quán, chú hai đang cùng Hồng Nhan Chi Kỳ nói chuyện kìa. Bước chân dừng lại, Lâm Quán Quán một quay đầu, quả nhiên nhìn đến Chu Tư Tư tươi cười đầy mặt hướng đến chỗ Tiêu Lăng Giả. Nhìn đến Tiêu Lăng Giả, trong lòng Chu Tư Tư như có nai con chạy loạn. Thăm ban, anh ấy một tổng giám đốc tập đoàn quốc tế lớn, thế nhưng chạy tới đoàn phim thăm ban. Gương mặt Chu Tư Tư nóng lên, 5 năm trước cô nhận được kịch bản của phim giải ảnh hậu, nghe nói là do ông chủ kêu người cho cô tài nguyên. Ông chủ, Tiêu Lăng Giả, về Tiêu Lăng Giả tất cả mọi người ở Vân Thành đều biết, cô đương nhiên cũng đặc biệt rõ ràng. Nghe nói Tiêu Lăng Giả tự phụ lãnh ngạo, ít khi nói cười. Nghe nói Tiêu Lăng Giả không gần nữ sắc, đối nữ sắc né xa 3 thước. Nghe nói Tiêu Lăng Giả ở giới kinh doanh thủ đoạn tàn nhẫn, giống như Tu La. Tóm lại, đồn đãi về anh nhiều không kể xét, nhưng chính là như vậy một cái mặt lạnh Tu La, thế nhưng cố ý để người trong công ty nâng đỡ cô, cho cô một loạt tài nguyên. Đối với tài nguyên công ty cho cô, ngay từ đầu cô là phi thường khiếp sợ. Sau lại vẫn là nghe được nguyên nhân từ trợ lý tổng giám đốc. Từ lúc đó, vốn dĩ là một nhóm cao cấp trong công ty, cô không thể với tới được thành một đám khách khí tôn kính với cô. Kết hợp đủ loại tình huống, cô cuối cùng hiểu rõ, ông chủ có ý với cô. Cô e lệ lại vui vẻ, cô chờ đợi, đợi thật dài thời gian, cũng không có chờ được thông báo của Tiêu Lăng Giả. Sau này, ở thời điểm chính cô đều hoài nghi ông chủ có phải thích cô hay không, một nhóm người cao cấp trong công ty thế nhưng bắt đầu nịnh bợ cô, đối cô các loại xung xoe. Giống như đang ngầm xác nhận cô là vợ ông chủ, trong lòng cô lúc này mới yên ổn, Tiêu Lăng Giả không phải không thích cô, chỉ là anh không có kinh nghiệm theo đuổi phụ nữ mà thôi. Nhìn xem hôm nay anh tới thăm ban, còn không phải là chứng minh tốt nhất rồi sao? Anh là một ông chủ lớn, ngày thường tùy tiện một lợi nhuận đều có hơn 1 tỷ, như thế nào sẽ chạy tới thăm một cái đoàn phim? Thăm ban là giả, tới xem cô mới là thật đi. Nghĩ đến đây, gương mặt Chu Tư Tư tức khắc trở nên nóng bỏng, cô cắn môi, do dự một chút, cầm một lọ nước khoáng, bước qua. Ông chủ, phía trước Tiêu Lăng Dạ dừng chân, vừa quay đầu lại liền nhìn đến Chu Tư Tư đi tới phía anh lập tức nhíu mày. Đây là ai, không thể không nói, lúc này liền hiển lộ ra tầm quan trọng của Tiêu Diễn chỉ nhìn thoáng qua liền biết nhà anh trai mình đang suy nghĩ cái gì. Anh đứng ở hắn phía sau, nhẹ giọng nhắc nhở, anh trai, người này chính là Chu Tư Tư, cách chương.